BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Bụp, tiếng động từ lan căn phòng bên khiến Suga phải giật mình. Anh vội lấy tay quệt nước mắt đi. Anh quay người nhìn về phía vừa phát ra âm thanh đó. Hezi, em làm gì ở đây? Suga ngạc nhiên khi thấy cô. Bây giờ đã nửa đêm rồi mà cô vẫn còn thức. À, Suga, sao anh còn thức? Hezi đang mải nhặt chiếc bình hoa vừa đánh rơi. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc theo phản ứng cô ngước đầu lên nhìn thì đầu lại va vào chậu cây cành. À, cô kêu lên một tiếng thảm thiết. Em, có sao cô? Suga thấy cô bị đập đầu thì liền đứng dậy trèo từ lan căn phòng mình qua lan căn phòng cô. Tuy ở chung một nhà nhưng cự ly lan can của từng tầng và phòng đều cách nhau một khoảng cô xa. Có thể trèo qua phòng người khác một cách tiện lợi. Bạn nào chưa hình dung được thì xem thời đại niên thiếu của chúng ta. TFBOYS để biết thêm chi tiết nhà của Tiết Chi Khiêm và Lý Tiểu Lộ. À ca, cô sao đâu ạ? Cô ngại ngùng khi vừa ngước mặt lên thì mặt cô đã đụng trúng ngực anh. Em sao vậy? Sao mặt lại đỏ hết lên thế kia? Suga nói, anh tiến lại sát cô hơn đến khi cả người cô chạm vào tường rồi anh vẫn cô dừng lại. Anh cúi xuống đưa tay véo nhẹ vào cái má phúng phính của cô. Cái, hơi, hơi sát rồi đó ạ, Hezi ngại ngùng nói. Là em đang ngại sao? Hèn gì mặt lại đỏ như vậy? Suga cười đều, anh cố tình trêu chọc cô chứ thực ra anh biết cô ngại từ lâu rồi. Cô phải vậy đâu, cô ngại ngùng dùng tay đẩy anh ra rồi chạy thẳng vào phòng. Thật thú vị đó cô gái, tôi thích em rồi đó. Suga nói, khóe miệng anh nhếch lên đầy quyến rũ. Tất cả những hình ảnh, lời nói đó đều được thu gọn vào tầm mắt của Jimmy. Cô chỉ là tiện đường đi qua xin cốc nước phòng anh cô ngờ lại nhìn được cảnh tượng thú vị như vậy. Cô rảo bước đi ra ngoài. Vừa đến cửa phòng cô bị tiếng nói của Suga làm đứng hình tại chỗ. Em vào phòng tôi làm gì? Suga lạnh lùng nói, nước, Jimmy giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô quay lại đưa cốc nước tới trước mặt anh. Nước, dưới nhà có mà sao em phải tới phòng tôi? Lời nói của anh buông ra rất lạnh lẽo, khiến người khác có cảm giác lạnh xương gáy. Hyung quên em cô thể ở một mình sao? Chị Hezi đã nói rồi mà, cô cố tình nhận mạnh chứ Hezi, em nghe thấy hết rồi đúng cô? Suga cười đều, Hyung nói gì em cô hiểu, em chẳng nghe được gì cả. Thế nhé tạm biệt, Jimmy nói rồi đi thẳng ra ngoài. Rốt cuộc là nhóc con này đang suy nghĩ gì vậy? Lúc thì tỏ ra tốt bụng, lúc thì lại nói những điều khiến người khác nghĩ nhóc con đó đang đóng vai phản diện vậy. Suga suy nghĩ. Anh tính sau khi nói chuyện với Hezi rồi sẽ vào ngủ một giấc. Giờ gặp phải Jimmy thì tâm trạng lại chẳng thể ngủ nổi. 7, 12 giờ khuya tại Hàn Quốc, lúc mọi người đang say giấc nồng thì Eunji cô lại là người mở mắt đầu tiên. Cô bước xuống giường đi làm VSCN rồi gọi các cô em của mình dậy. Vì giờ phải sống chung với BTS nên cô cũng có trách nhiệm là đi lôi cổ từng người dậy. Lúc gọi các anh lớn thì cô cảm thấy rất dễ dàng và cô mệt nhọc cho lắm nhưng cho đến khi cô bước vào phòng Jungkook thì mọi chuyện đã thay đổi. Có gọi tới mấy thì Jungkook cũng chẳng thèm động đậy và phản ứng. Soyun, em gọi Jungkook hộ chị nhé. Eunji bực dọc khi mới sáng sớm phải lôi cổ hai đứa mắc nê dậy. Buổi sáng của cô một Jimmy đã đủ rồi giờ lại thêm Jungkook chắc cô đâm đầu vào cột chết luôn cho xong. Jungkook dậy đi, hôm nay chúng ta phải đi Music Bank rồi. Soyun khó khăn gọi cậu. Hyung để em ngủ chút nữa đi. Jungkook mày nheo trong mơ. Dậy ngay Jungkook, Soyun chau mày nhìn con người to lớn đang cuộn mình trong chăn. Em cho anh 3 giây để dậy. Soyun nói, 1, 2, 3, đếm xong cô giật phăng chiếc chăn của anh ra. À, tiếng hét thất thanh của Soyun. Mọi người từ dưới nhà chạy lên phòng Jungkook xem, vừa vào đã thấy Soyun ngồi ôm mặt dưới đất, trên giường là một mỹ nam đang khỏa thân nằm ngủ, khỏa thân bên trên thôi, bên dưới là có che đậy cẩn thận nha. Mấy cô nhìn thấy vậy cũng che mắt mình lại. Các anh thì thấy ngại thay cho Mark nê. Cúc khi, dậy ngay, về đi tới cạnh giường Dung Cúc vỗ vào mông cậu vài cái. Phiền quá đi, Dung Cúc tức giận ngồi dậy. Vì bị phá đám giấc ngủ nên cậu vác cả người về lên ném bụp xuống giường. Ném xong cậu mới hả dạ đi vào làm VSCN. Tuy biết có con gái nhưng cậu vẫn tỉnh bơ mà cô thèm che đậy tấm thân ngọc ngà của mình. Cái thằng này, thiệt tình mà phải có ý thư xíu chứ. Rapman nói lớn, thôi xuống nhà ăn sáng đi mọi người. Sắp đến giờ đi Music Bank rồi. Hunji nói, tại buổi lễ nhận giải Music Bank, các cô theo chân BTS đi lên chỗ ghế ngồi dành cho idol. Vì hôm nay EXID có việc bận nên nhóm cô đi tham gia Music Bank được. Các cô chiếm được hàng ghế của EXID ngồi bên cạnh BTS. Buổi lễ vẫn chưa bắt đầu, các cô và các anh ngồi đó nói chuyện một lúc thì từ cửa chính đi vào là ba nhóm nhạc nổi tiếng GOT7. Peso và Wanna One, vừa thấy idol của mình xuất hiện Soyun, Haeji và Saehan đứng dậy liền. Các cô chạy tới xin chữ ký của các thành viên rồi lại ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi. Jimmy chị tưởng em Bias Jackson, Chanyeon và Daniel mà, sao giờ lại ngồi im như tượng thế này? Saehan thắc mắc hỏi, cô là người đã chứng kiến nhiều cảnh Jimmy bay lại hôn tới tấp vào cái màn hình khi thấy GOT7. Peso và Wanna One xuất hiện, thế mà giờ Jimmy lại ngồi im như chưa từng hâm mộ họ. Jimmy chẳng nói chẳng rằng, cô cứ ngồi đó ôm gói bim bim mà ăn ngấu nghiến. Chẳng qua là do Jungkook tặng cô gói bim bim loại mới. Cô ăn thấy hợp khẩu vị nên ngồi đó ăn tới 3-4 gói, lúc idol xuất hiện cô cũng chả thèm quan tâm nữa. Đối với cô cái gì bỏ được vào miệng thì tính trước. Cái nào nhìn thì tính sau. Đây là, Jackson chỉ vào các cô rồi quay sang hỏi BTS. Và giới thiệu, đây là Solar nhóm mới sắp debut. Các em ấy đều là fan K-pop hết, làm chung công ty với tụi tôi nên đi chung. Rapman cười tươi trả lời Jackson. Oh my god, Jackson nói xong còn làm biểu cảm quắn quéo khiến các cô được một trận cười lăn ra sàn. Các em có thể giới thiệu tên mình được cô? Mark nói, Han Eunji, Go Hajin, Park Haeji, Lee Saehan, Kim Soyun, Pan Haeji, Yeon Jimmy, Solar đồng thanh, hôm nào các cô debut? Yucom hỏi, hai ngày nữa, Saehan nói, cô thích ai nhất trong gọt bưởi? Jackson hỏi, tay anh chỉ về phía Soyun, tôi bias Mark, Soyun hí hửng nói. Vậy các cô là fan của những nhóm nào? Yang Che hỏi. EXID 7, Peso, L, VIP và Wanna One, Solar đồng thanh, rất hân hạnh được làm quen. Mỗi nhóm lần lượt bắt tay các cô rồi ổn định vị trí. Vì thời gian có hạn nên cô thể nói chuyện với nhau lâu được. Các cô trong lòng thì vui sướng vì gặp được thần tượng của mình. Một lúc sau khi cả khán đài bắt đầu đông nghịt khán giả và idol thì buổi lễ mới chính thức bắt đầu. Các nhóm lần lượt đi vào make up lại để chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Sau bài của ESO là phần trình diễn của BTS. Khi nhạc vừa cất lên mọi người đã chìm sâu vào giai điệu của bản nhạc. Lời nhạc và phần biểu diễn có những ý nghĩ rất sâu xa và cảm động khiến cho mọi người có phần đáng nể BTS. Màn biểu diễn khép lại các idol trở về vị trí chỗ ngồi của mình để chờ đọc kết quả của Music Bank. MC nữ bước lên sân khấu, nhìn cô mặc chiếc váy màu đỏ ôm sát trông rất quý phái. Sau đây là phần trao giải thưởng, và người may mắn được nhận giải Music Bank trong năm 2017 này là... Cô MC dừng lại càng làm cho cô khí thêm căng thẳng. Ai cũng đều cảm thấy lo lắng, chỉ riêng mình Jimmy cô vẫn ngồi thảnh thơi nhìn vào chiếc cúp trên tay vị MC đó. Cô chẳng hề lo lắng hay quan tâm rằng BTS liệu có nhận được giải cô. Cái khuôn mặt tự tin đó của cô khiến BTS, GOT7, Peso, Wanna One và Solar cũng phải ngạc nhiên. Bài đó là do Rapman viết sao? Yucom gõ nhẹ vào người Rapman. Cô là Jimmy, Rapman nói, tay anh chắp lại như đang cầu nguyện. Cái gì? Các trai nhà bên ngạc nhiên khi nghe Rapman nói vậy. Tại sao các anh lại để cho một người chưa debut viết nhạc cho mình như vậy? Và nhóm xuất sắc được nhận giải Music Bank là... MC dừng lại, cô nhìn ngắm khán đài một lượt rồi mỉm cười đầy tự tin. Cô dùng tay mở tấm giải thưởng Music Bank ra. Cô rút từ trong đó một chiếc bìa khắc họa Music Bank và hoa văn đầy phong phú. Và nhóm đạt được giải nhất của Music Bank chính là Bangtan SONYEONDAN. Nữ MC hét lên thật lớn tên BTS. Nghe được tên mình, BTS đứng dậy ôm chầm lấy nhau. Đồng loạt tiếng vỗ tay ở khắp pháo đài và của các idol khác vang lên. Buổi nhận giải như được tăng thêm niềm vui. Các cô thì cũng cảm thấy vui lòng khi nghe được tin BTS đạt giải nhất. Chỉ riêng Jimmy cô vẫn chẳng thấy ngạc nhiên hay vui mừng gì hết. Mọi người chẳng thể hiểu nổi sao cô lại như vậy. Chắc rằng còn một điều gì đó ở cô mà mọi người có thể biết được. Rapman bước lên sân khấu đã giật ngay cái mic mà hét lên đầy vui vẻ. Army tôi yêu các bạn. Rapman hét lên, dưới sân khấu được một trận bùng nổ tiếng hét của các Army. Army thật sự cảm ơn các bạn nhiều lắm. Cảm ơn vì đã cùng tụi mình vượt qua những chặng đường dài đầy khó khăn và vất vả. Tụi mình có thể thành công và đứng ở đây là nhờ các bạn. Thay mặt cho toàn nhóm em xin cảm ơn các anh chị stylist. Các anh chị quản lý, các anh chị trong công ty đã luôn nâng đỡ các em nhỏ như chúng em đây. Và người đặc biệt nhất mà tôi muốn thay mặt cả nhóm để gửi lời cảm ơn là Yeon Jimmy. Mọi người đều thắc mắc khi nghe tới cái tên đó. Anh khều tay gọi cô lên sân khấu. Cô ngoan ngoãn bỏ gói bim bim xuống bước lên cạnh các anh. Cách chương.